Tiểu thôn y thôn quả phụ. Chương 42, 42, học kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra, Lý Thi Vân vẫn có chút phấn khích. Vì thế suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay anh xem sách và nghiên cứu xem cách trồng nấm trên quy mô lớn đi. Chuyện chăm sóc trang trại bên kia để tôi thay anh làm là được rồi." "Ồ, vậy thì thật sự cảm ơn cô rất nhiều." Phạm Văn Phong nghe vậy nhanh chóng nói lời cảm ơn. "Không cần khách sáo, chờ mai này sự nghiệp của anh càng ngày càng phát triển thì giúp đỡ những người khác là được rồi." Lý Thi Vân cười mỉm, xoay người rời đi. Sau khi cô đi, Phạm Văn Phong cũng không dám trì hoãn, lập tức mở quyển sách kia ra, chăm chú đọc từ đầu đến cuối. Phương thức sinh trưởng hiện tại của loại nấm khẩu Bắc này hiển nhiên không tốt lắm. Dinh dưỡng không đủ, dự trữ năng lượng cũng không được bao nhiêu. Chắc chắn không thể lớn được bằng nắm tay. Cho nên, Phạm Văn Phong mới hiểu rằng một số kiến thức chuyên môn vẫn cần phải học. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Phạm Văn Phong quá tập trung vào việc học tập, thậm chí còn không để ý rằng đã quá trưa rồi. Nếu không có tiếng cọt kẹt từ ngoài cửa thì anh vẫn sẽ tiếp tục đọc. Vừa mở cửa thì thấy Vượng Tài đã ngồi xổm ở trước cửa với hai con thỏ trên mặt đất. Rõ ràng là đến đây để thúc giục anh nấu bữa trưa. Phạm Văn Phong có chút bất lực. Mày thích ăn như vậy sao? Con thỏ này ở đâu ra? Vượng Tài quay đầu lại, nhìn vào ngọn núi. Điều đó có nghĩa là nó đã bắt được từ trên núi. Đi thôi, hiện tại tao cũng hơi đói. Vậy ăn cơm trước đi. Phạm Văn Phong gật đầu, cầm thỏ rừng trở về nhà. Sau đó thu dọn đồ đạc. Vượng Tài đi theo vào phòng, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào con thỏ rừng, nước miếng chảy ra liên tục. Này anh bạn, như vậy không được đâu. Tao cũng không thể dành thời gian mỗi ngày của mình chỉ để nướng thịt cho mày chứ. Hay là sau này tao mua một miếng thịt lợn lớn, nấu chín rồi để nó sang một bên. Nếu mày đói, thì tự mình đi ăn, được không? Phạm Văn Phong vừa dọn dẹp vừa hỏi. Vượng Tài chu lên hai tiếng, có vẻ như nó đã đồng ý với chuyện này. Sau khi ăn thịt thỏ nướng, Phạm Văn Phong định đọc tiếp thì không ngờ Lý Thi Vân đi tới và gọi anh, nói rằng công việc ở nông trại đã xong rồi. Phạm Văn Phong có chút kinh ngạc, không ngờ tiến độ lại nhanh như vậy, vội vàng chạy tới xem. Hôm qua lúc về cũng không để ý lắm, hôm nay mới biết sân trường bỏ hoang đã thay đổi rồi. Nền đã cứng lại, nhà đã được gia cố, còn xây thêm một dãy chuồng gà dài. Ông chủ đến kiểm tra, đương nhiên chủ thầu cũng phải đi theo. Vừa đi vừa giới thiệu: "Ông chủ Phạm, cậu thấy ở đây có chỗ nuôi gà rừng. Chỗ này là chỗ nuôi thỏ đây. Các bức tường xung quanh đã được xây lại. Cậu thấy có hài lòng không?" "Hài lòng lắm, tiến độ của anh không tệ. Nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều." Phạm Văn Phong gật đầu. "Cậu hài lòng là được rồi. Vậy tiền công trình, cậu xem thử thế nào?" Chủ thầu cười tâu toét hỏi. "Đã có kinh nghiệm làm hợp đồng công trình bao nhiêu năm rồi? Làm thì dễ, cuối cùng đòi tiền lại rất tốn công." "Chuyện này không vội." Phạm Văn Phong thản nhiên nói. Trái tim của chủ thầu ngay lập tức trùng xuống. Trong lòng nói quả nhiên là vậy. Vốn tưởng rằng Phạm Văn Phong muốn quỵt tiền công, không ngờ anh lại cười nói: "Đừng căng thẳng, cái đó để xong việc đã. Hiện tại tôi có việc mới cho anh." "Ồ, cậu còn muốn làm gì nữa?" Chủ thầu hỏi. "Trong cái sân này, xây một căn phòng có thể giữ được một nhiệt độ ổn định cho tôi. Chỉ cần xây nó theo kích thước của sân chơi là được. Một hoặc hai tòa nhà với lối đi rộng khoảng 3 mét là được." Phạm Văn Phong nói. Chủ thầu có chút bối rối. Ngay cả Lý Thi Vân cũng sửng sốt, lập tức hỏi: "Phòng có thể giữ ổn định nhiệt độ, dùng để làm gì vậy?" "Đương nhiên là để trồng nấm, nếu không thì để làm gì?" Phạm Văn Phong cười. "Không được." Lý Thi Vân lập tức phủ quyết. Thái độ này khiến Phạm Văn Phong ngạc nhiên. "Tại sao? Gà rừng và thỏ rừng được nuôi ở đây sẽ có rất nhiều vi khuẩn, rất dễ lây nhiễm chéo. Anh chưa đọc sách à?" Lý Thi Vân nói. Lúc đọc Phạm Văn Phong cũng để ý, nhưng nghĩ với bản lĩnh của anh thì sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của mình lắm nên cũng không coi trọng. Nhưng nhìn thấy Lý Thi Vân nghiêm túc như vậy, anh hỏi, vậy tôi phải làm sao đây? Tìm một nơi khác xây căn phòng giữ nhiệt độ ổn định. Xây ở đây chắc chắn sẽ không hiệu quả. Dù anh có thể trồng nấm nhưng chất lượng chắc chắn sẽ không tốt. Lý Thi Vân nói, được, vậy tôi sẽ tìm chỗ khác. Phạm Văn Phong gật đầu nhìn chủ thầu. Tổng chi phí ở đây là bao nhiêu? 60.000, chi phí nhân công và vật liệu tính chung. Chủ thầu nói nhanh, được rồi, anh về nhà tôi lấy tiền. Phạm Văn Phong gật đầu. Hai người bước tới sân trước. Chủ thầu không nhịn được mà nhắc nhở. Cậu Phạm, chúng tôi cũng có thể xây phòng giữ ổn định nhiệt độ. Nhưng chi phí của thứ này khá cao. Cậu phải suy nghĩ kỹ lại. Thật sao? Bao nhiêu tiền? Phạm Văn Phong hỏi. 1 mét vuông khoảng 2.000. Đây mới chỉ là chi phí xây dựng. Nhân công và điện năng tiêu thụ trong quá trình vận hành sau này còn phải tính riêng nữa. Sau khi Phạm Văn Phong nghe xong ngập ngừng một chút. Vốn dĩ anh muốn xây mấy trăm mét vuông. Nhưng hiện tại vừa nghe giá thì lập tức cảm thấy đau đầu. Một căn phòng ổn định nhiệt độ rộng 100 mét vuông có giá khoảng 200.000 nhân dân tệ. Tiền của anh cũng không đủ dùng. Sau một hồi sững sờ, anh bình tĩnh gật đầu. Ra là vậy, sau khi tìm được chỗ tôi sẽ liên lạc với anh. Sau khi về nhà lấy tiền, thanh toán ngay tại chỗ chi phí mấy ngày qua. Chủ thầu mỉm cười cầm tiền rời đi, dẫn theo nhân công thu dọn đồ đạc trở về thị trấn. Tuy nhiên, Lý Thi Vân vẫn chưa rời đi, ở lại nhà của Phạm Văn Phong, nhìn anh và hỏi, có phải gặp khó khăn không? Không đủ tiền hả? Cô nói đúng, không ngờ một căn phòng ổn định nhiệt độ lại đắt như vậy. Phạm Văn Phong cười khổ, Lý Thi Vân gật đầu, chi phí quả thực hơi cao, nhưng nếu anh cần tiền thì tôi có thể nghĩ cách giúp anh. Phạm Văn Phong nghe xong có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cô. Cô giúp tôi, đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ những gì anh đang làm sẽ rất có triển vọng. Dù sao thì tôi cũng là trưởng thôn ở đây, giúp người trong thôn phát triển sự nghiệp là chuyện nên làm. Lý Thi Vân nhanh chóng giải thích, để tôi suy nghĩ đã, chuyện này không vội, Phạm Văn Phong không nói gì thêm. Lý Thi Vân bị thái độ của anh làm cho kinh ngạc. Một lúc sau mới gật đầu, được rồi. Lúc nào anh cần giúp đỡ cũng có thể tới tìm tôi. Tôi đi về trước. Phạm Văn Phong hừ một tiếng. Nhìn cô bước ra khỏi nhà. Một lúc sau lâm vào trầm tư. Bây giờ anh mới hiểu được một chút. Xuất phát điểm mà mình đặt ra hơi cao. Bước đầu đã là phòng ổn định nhiệt độ. Phải biết rằng rất nhiều nông dân trồng nấm ăn thông thường. Đa số đều là trồng dưới điều kiện cực kỳ đơn giản. Thật sự có chút đốt tiền. Tại sao mình phải để trong phòng ổn định nhiệt độ chứ? Còn ít nhất 2 tháng nữa là mùa đông. Ở nhiệt độ bình thường cũng có thể trồng được nấm khẩu Bắc mà. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phạm Văn Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Vỗ ót mình một cái. Một kế hoạch sản xuất hoàn toàn mới đã được hình thành trong đầu anh. Có đủ thời gian để trồng thật nhiều nấm trước khi đổi mùa. Ngay khi Phạm Văn Phong đang chuẩn bị dùng giấy và bút để lên kế hoạch hoàn thiện hơn, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Cách Trương.